Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Ba Cái Nam Sủng, 2, chương 04, Ba Cái Nam Sủng, 2, Phu Quân, nàng 19 tuổi, làm sao lại có Phu Quân? Nhưng, này gắt gao chính là nho nhỏ kinh hách mà thôi. Mặt sau, còn có càng kinh sợ. Thanh Đồng thở dài một tiếng nói. Tuy rằng Mạch công tử cùng Tiêu công tử cũng là ngài phu quân. Nhưng Thanh Đồng cho rằng, chỉ có Ly công tử như vậy xuất trần tuyệt thế nhân vật. Mới xứng đôi tiểu chủ nhân ngài nha, Trọng Quỳ rốt cục khó có thể duy trì bình tĩnh sắc mặt. Miễn cưỡng đem một ngụm chén thuốc uống xong đi sau, mới cứng ngắc mở miệng. Ba cái phu quân, ông trời, đây là cái gì thời đại nha, mau làm cho ta trở về. Thanh Đồng, xì, một tiếng cười ra, trước mắt mà nói đúng vậy, còn trước mắt, ý tứ là nói, về sau còn có thể có càng nhiều, tách, 9 tuổi còn có 3 cái, lại vài năm, còn chưa một cái hậu cung, Trọng Quỳ nhận đến kinh hách cũng không nhỏ, nàng đến từ mở ra niên đại, nam, hoan, nữ, yêu đã là nhìn quen lắm rồi, nhất thê đa phu, nhất phu nhiều thê cũng không có gì. Nhưng phát sinh ở trên người bản thân, sẽ không là có thể thoải mái đối mặt. Thanh Đồng thấy nàng nho nhỏ mi tâm nhẹ nhàng mà nhíu lại. Trong lòng hơi hơi có chút sầu khổ, tiểu chủ nhân không có nói ra đem Ly công tử tìm về sự tình. Chắc là không bao giờ nữa tưởng Ly công tử đã trở lại. Tiểu chủ nhân vì sao như vậy chán ghét Ly công tử đâu? Ly công tử nhưng là đại nhân tinh khiêu tế tuyển xuất gia nhân. Không chỉ có là danh luyện dược sư, còn học phù ngũ sa, bác nghe thấy quảng gặp, làm người ta kính ngưỡng, có lẽ là tiểu chủ nhân tuổi còn nhỏ đi, liền thích nghe Mạch công tử này lời ngon tiếng ngọt, tiểu chủ nhân mất hứng sao? Nếu không Thanh Đồng đem Mạch công tử gọi tới, vì tiểu chủ nhân tấu nhạc như thế nào? Thanh Đồng cũng không dám lại nhắc tới Ly công tử, chọc nàng mất hứng. Trọng Quỳ lắc đầu, nàng còn không muốn gặp nàng này, phu quân. Đặc biệt đồn đãi chung nàng sủng ái nhất vị nào. Thanh Đồng có chút kinh ngạc, tinh tế nhìn về phía nàng. Thế nào cảm giác hôm nay tiểu chủ nhân cùng dĩ vãng không quá giống nhau. Nhưng kết quả nơi nào không giống với, nàng lại không thể nói rõ đến. Chính là cảm thấy hôm nay tỉnh ngủ tiểu chủ nhân, ánh mắt không giống dĩ vãng như vậy tỉnh tỉnh mê mê. Này đôi mắt thoạt nhìn, dị thường trong suốt, thậm chí mang theo một tia thẳng thấu nhân tâm lợi hại. Ảo giác đi, nhất định là ảo giác. Giúp ta mặc quần áo đi, Trọng Quỳ theo trong chăn chui ra mập mạp thân thể. Ai, hảo mượt mà, Thanh Đồng không dám chậm trễ. Lập tức lấy ra tân chế xiêm y đến, cho nàng nhất kiện mặc vào. Trọng Quỳ xem kia phiền phức lý tầng ngoại tầng. May mắn có người hỗ trợ, bằng không bản thân thế nào mặc đều không biết, đây là một cái cực kỳ phú quý nhân gia, trong phòng các loại bài trí đều lộ ra một cỗ xa hoa hơi thở. Một trận hoa lê mộc trăm bảo các thượng, làm ra vẻ đủ loại kỳ chân dị bảo, như vậy minh mục trương đảm hiển lộ tài phú, không là trong nhà phú đến lưu du, đó là có quyền cao chức trọng người, nàng chắc hẳn tỉnh đi, một điểm mát. Thế nào đều không chết được, ngoài cửa một tiếng trêu tức cười khẽ. Mang theo vài phần lỗ mãng tản mạn thanh âm truyền tiến vào. Này thanh âm đặc biệt dễ nghe, giống nhạc khí tấu vang khi, hoa lệ điệu, bất luận kẻ nào nghe xong đều sẽ cảm thấy êm tai. Khả Thanh Đồng lại ở thanh âm vang lên khoảnh khắc liền nhăn lại mày. Trong mắt hiện lên một chút phẫn hận sắc, nhưng giận mà không dám nói gì. Tiếp theo. Không có trải qua thông báo, cửa phòng biên bị đẩy ra, Trọng Quỳ bất động thanh sắc ngồi ở bên giường, chớp lên ngắn ngủn hai cái đùi, không người thấy kia buông xuống con ngươi đen trung bay nhanh hiện lên một chút thanh lãnh hàn mũi. Nhọn, vừa mới tỉnh lại, còn có nhân như vậy khẩn cấp tìm đến đã chết. Hết chương.